Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 380, chương 380 múa rìu qua mắt thợ, nào có gầy, ta rõ ràng mập lên mấy cân được không, Phùng Mỹ Tâm bĩu môi, nhìn lão ba, trong lòng lại nghe đến nói chính mình gầy mà thập phần vui vẻ. Phùng Mậu đã là thừa thời gian này từ tủ lạnh lấy ra cắt xong rồi hoa quả. Một bên dọn xong, lại quay đầu lại đi lấy nước trái cây. Còn không có ăn cơm đi, ăn trước chút trái cây lót lót. Mụ mụ cơm đã làm tốt, chờ hạ xào mấy cái ngươi thích ăn đồ ăn, ta đã ăn qua. Phùng Mỹ Tâm vội kêu trụ nàng. Đồng thời trong lòng muốn thử cái này thời cơ nhấc lên Cố gia. Tuy rằng nàng còn nhỏ, nhưng là làm ba mẹ có ấn tượng tốt. Về sau nàng cùng Cố Quân cùng nhau liền đơn giản ăn, không phải xuống phi cơ liền đã trở lại sao? Cùng đồng học ở bên ngoài ăn, Phùng mẹ hỏi. Vừa lúc Phùng Vĩ Ân cũng đi qua, Phùng Mỹ Tâm liền đem chính mình bị Cố gia người mang về tới. Thuận tiện cùng ăn cơm sự tình nói ra. Cố thúc thúc là làm buôn bán. Hình như là Tây Thành nội bên kia rất nổi danh, đại lâu. Cụ thể làm cái gì không nghe Cố Quân nói qua. Hẳn là thực không tồi, Phùng Mỹ Tâm tự cố nói. Phùng Mẫu còn lại là ấm lòng nhìn nữ nhi. Hai mẹ con ai cũng không thấy được Phùng Vĩ Ân nháy mắt thay đổi sắc mặt. Thẳng đến xoát đủ rồi hào cảm Phùng Mỹ Tâm chuẩn bị hỏi Phùng Vĩ Ân có biết hay không thành phố C. Cái nào sản nghiệp lão ba là họ Cố. Liền nhìn đến ngày xưa đối chính mình tươi cười đầy mặt nam nhân lúc này sắc mặt vi bạch. Biểu tình hơi quái, nàng kinh ngạc nói. Ba, ngươi làm sao vậy? Mỹ Tâm, về sau ly ngươi cái này đồng học xa một chút, cũng đừng xuất hiện ở hắn ba ba trước mặt. Phùng Vĩ Ân chỉ nói như vậy một câu. Phùng Mỹ Tâm vừa nghe tất nhiên là không muốn. Vì cái gì nha, ba ba ngươi khẳng định không biết. Cố thúc thúc người thực tốt, ăn cơm thời điểm ta còn cố ý nhắc tới ngươi, nói có thể hỗ trợ nói. Nhưng Cố thúc thúc lại một ngụm cự tuyệt. Hiện tại người làm ăn cái nào không trông cậy vào dán lên ngươi. Ngươi không cảm thấy. Im miệng đột nhiên uống ra một tiếng đánh gãy nữ nhi nói. Phùng Vĩ Ân lần đầu tiên ở hai mẹ con trước mặt trầm mặt. Hiển nhiên chưa thấy qua như vậy Phùng Vĩ Ân. Phùng Mỹ Tâm đầu tiên là sửng sốt. Nhưng mà ủy khuất đỏ đôi mắt. Phùng Mẫu thấy thế, tiến lên giữ chặt nữ nhi cánh tay Trần Ân. Một bên chừng mắt nhìn Phùng Vĩ Ân liếc mắt một cái. Nữ nhi nơi nào chọc tới ngươi, nàng lớn như vậy ta cũng chưa trọng khẩu nói một câu. Ngươi giống cái gì giống, không phải. Chuyện này không các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Các ngươi không biết, tính, Mỹ Tâm. Vừa rồi là ba ba không đúng. Ngươi nói cho ta ngươi vị kia Cố thúc thúc còn nói xả sao không có. Phùng Vĩ Ân thật sự không nghĩ đem công tác phiền lòng sự đưa tới trong nhà, cho nên không tính toán giải thích. Đồng thời trong lòng nghĩ, nói không chừng đối phương cũng không biết chính mình là ai. Chưa nói cái gì, liền hàn huyên vài câu. Chỉ là sau lại đưa ta đến tiểu khu ngoại, ta thỉnh hắn đi lên ngồi ngồi. Cố thúc thúc lại nói ngươi khẳng định không chào đón hắn. Phùng Mỹ Tâm nói tới đây còn nghi hoặc. Nhíu nhíu mày, ba ba, hắn vì cái gì sẽ nói như vậy? Chẳng lẽ các ngươi nhận thức? Phùng Mỹ Tâm trong lòng có chút thấp thỏm. Nếu thật nhận thức, Cố thúc thúc như vậy nói chẳng phải là bọn họ quan hệ cũng không tốt. Lại không thấy được Phùng Vĩ dàn xếp khi suy sụp xuống dưới mặt. Hắn còn may mắn đâu. Xem ra đối phương quả nhiên là biết hắn là ai. Nghĩ đến chính mình nữ nhi thế nhưng ở đối phương trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Phùng Vĩ Ân có loại nói không rõ tâm tình. Đừng nhìn hiện tại hắn cùng Sao Trời ở chung hài hòa, nhưng hai bên đều là mặt ngoài hòa bình bối mà không chừng cái gì tâm tư. Nghe nói kia Cố Văn Bác tàn nhẫn độc ác, đã từng đem đắc tội người của hắn chơi chết khiếp không nói, còn làm cho đối phương cửa nát nhà tan. Nghĩ đến đây, hắn mặc danh có chút nghĩ mà sợ, chỉ hy vọng đối phương đừng lấy hắn nữ nhi xuống tay. Hãy còn không biết Phùng Vĩ Ân lo lắng Phùng Mỹ Tâm lúc này nhưng thật ra chú ý tới sắc mặt của hắn. Vốn định hỏi lại hỏi hai người quan hệ, thấy như vậy một màn dứt khoát đem lòng hiếu kỳ nuốt đi xuống. Đại nhân ân oán cùng nàng bọn họ không quan hệ, nếu hai nhà thực sự có cái gì hiểu lầm, vậy nói khai hảo. Chỉ cần nàng thường xuyên cùng Cố Quân đi lại một chút, Cố Thúc Thúc khẳng định có thể phát hiện ba ba là người rất tốt. Nghĩ đến đây, Phùng Mỹ Tâm mượn cớ mệt mỏi trở về phòng, căn bản đem Phùng Vĩ Ân vừa rồi cảnh cáo vứt chi sau đầu. Ba người trực tiếp trở về biệt thự, Cố Quân đi phòng tắm rửa thay quần áo, Tô Linh đang muốn đi theo lên lầu. Cố Văn Bác lại kêu ở nàng, hắn đem Tô Linh làm truy tung nam nhân thân phận cùng sau lại hành vi cùng với làm nguyên nhân xén. Nói hạ, mới nói, người chúng ta sẽ xử lý, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tô Linh nghe được người nọ thế nhưng thật sự trói lại bom hành động, nhưng thật ra nhường mày. Phía trước hình ảnh chung nàng chỉ nhìn đến nam nhân ôm một ít đồ vật phát ngốc. Còn có mặt khác hỗn độn hình ảnh. Đương nhiên cũng không xác định đối phương là nhầm vào tinh thần hội. Nghĩ đến hắn nói cái kia hành lừa sự tình, Tô Linh hỏi câu, song bạc giám đốc là chuyện như thế nào? Tô Linh nhớ rõ tinh thần hội song bạc dùng người thập phần nghiêm khắc. Loại này liên hợp khách nhân lừa tiền người không đến mức bị đưa tới mới là. Liền thấy Cố Văn Bác có vài phần lúng túng nói. Khoảng thời gian trước một cái lão công nhân nói giới thiệu cái thân thích tới. Bởi vì là cái theo hồi lâu người liền gật đầu. Không nghĩ tới đối phương là cái có tiền án. Cũng may lần này là ngươi nhắc nhở hạ. Bằng không chúng ta đại lâu khả năng thật bị tạc bởi vì chuyện này. Hắn đã liền lão công nhân đều cấp bãi miễn. Đối phương biết có sai nhưng thật ra không hề câu oán hận. Chỉ là Cố Văn Bác niệm ở ngày xưa tình cảm thượng, cho hắn một cái khác công tác. Tuy rằng cũng có nước luộc, lại không hề quyền lợi. Hơn nữa tham dự không được bên trong sự tình. Đến nỗi cái kia giám đốc đã bị hung hăng giáo huấn một đốn, này tức khắc gian phỏng chừng là ra không được. Phạm vào sai không quan hệ, xử lý tốt là được. Bất quá loại sự tình này lần đầu tiên có thể tránh cho, phải có lần thứ hai ta không cam đoan vừa lúc có thể nhắc nhở ngươi, cho nên sẽ không có lần thứ hai. Không đợi nàng nói xong, Cố Văn Bác đó là trầm giọng nói. Tô Linh theo tiếng nhìn về phía hắn hiện lên sắc bén ánh mắt. Gật gật đầu, kia tốt nhất, trở lại phòng, thay đổi quần áo. Tô Linh phát hiện nàng quỳ thủy vẫn là không ít. Nếu dựa theo bình thường số chơi tính, phỏng chừng còn muốn mấy ngày. Nghĩ vậy chút, thiên huấn luyện thời gian đại giảm bớt. Tô Linh có chút phiền muộn. Ở tiên môn khi, có sư tỷ vì tránh cho loại tình huống này nhận tâm dùng đan dược đình chỉ quỳ thủy. Chính là Tô Linh lại biết làm như vậy đối thân thể ảnh hưởng rất lớn. Tuy rằng bọn họ không gả chồng cho nên không lo lắng hài tử vấn đề. Nhưng lâu dài đi xuống, thân thể độc tố sẽ từ từ gia tăng, trừ phi đúng giờ dùng tẩy tủy đan. Chính là ở khi đó, tẩy tủy đan cũng không phải là như vậy hảo tới. Hơn nữa mỗi lần đều cực kỳ không thoải mái. Cho nên Tô Linh vô luận ở kiếp trước vẫn là kiếp này đều không tính toán nếm thử. Vào không gian đem luyện tốt đan dược đặt ở phòng, Tô Linh kiểm kê hạ, phân hảo phân loại, cuối cùng cấp Quách Bình Nhân gọi điện thoại ước hảo lấy thuốc thời gian. Đối phương tắc thừa cái này thời cơ cấp Tô Linh hội báo trong tiệm tình huống. Thành phố xe hồi xuân đường khai trương đã mấy ngày, trừ bỏ ngày đầu tiên thuần lợi nhuận 6 vị số ngoại. Hiện tại mỗi ngày bảo trì 5 vị số. Hơn nữa theo Quách Bình Nhân thuyết khách người tự hồ còn ở tăng nhiều. Ta đã biết Quách Thúc, lần này sự vất vả ngươi. Quá mấy ngày ta lại đi xem thí money, Tô Linh nói. Treo điện thoại, Tô Linh lại nghĩ tới Cố Văn Bắc nói màu đen cấm địa phòng ở dự bán tình huống. Hết chương.